Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thụ đầu làng để ngồi nghỉ mệt. Trước khi trở lại căn chòi rách nát bên cạnh cái mả hoang, sát khúc sông đầu làng quanh năm đục ngầu phù sa. Lão Cần rút trong cái túi vải ra một sái thuốc mới xin được của thầy cai, rồi nhanh chóng quấn một điếu. Châm mồi lửa ở ngọn đuốc rồi ngả lưng vào cây đa rít lấy rít để. Mùi thuốc sái bốc lên khét lẹt mà lão Cần cảm thấy sung sướng. Giả như ai đó có việc rời khỏi làng, hoặc có kẻ đi xoay ếch đêm bắt gặp cảnh thân xác cô đét như ma đói, với mồi lửa mập bùng ở trên tay, khóe miệng nhăn nheo phả ra làn hơi nhở nhở như khói nhang, thì chắc chắn là sẽ vỡ tim mà chết. Lão Cần đã nhiều lần tự nhủ rằng, nếu có ngày lão giàu sang phú quý ăn trên ngồi chốc, thì lão sẽ mua hẳn loại thuốc kỳ đồng hút cho đã đời. Lại thêm mắm trà mạn sen thì đời có chết cũng đáng. Lão lim dim phi làn khói khét lẹt, rồi cắm ngọn đuốc xuống mảnh đất ẩm cạnh cây đa già, rồi tựa lưng vào thân cây, miệng lẩm bẩm. Dần là một lũ ngu muội, làng này ngoài nhà lão Chánh và mấy hương thân thì lấy đâu ra của nà cho phường trộm cắp ghé thăm mà phải ra đi tuần tra đêm đêm. Mà thưa kệ mẹ, cứ mỗi tháng lãnh một đấu gạo và nửa quan tiền thì tội gì mà không làm. Nói rồi lão rít mạnh hơi cuối rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Lão không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng hơi sương lạnh kèm theo những làn gió vù vù thổi về nơi nghĩa địa đầu mà hoang, làm cho lão rùng mình. Kéo cao tấm áo mỏng rồi hắt hơi liền mấy cái. Lão với lấy ngọn đuốc sắp tàn đang lập lòe trước gió, phủi phủi đít rồi nhắm hướng căn chòi cạnh mé sông mà lầm lũi bước trở về nhà. Chưa đi được ba bước thì lão Cần bất giác rùng mình, một luồng hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh tưởi, hệt như là chuột chết lâu ngày rội vào toàn thân, sộc lên cả mũi và óc của lão. Phía sau lưng lão trên cành cây đa cổ thụ phát ra từng tràng âm thanh nhỏ nhỏ, nhưng vọng lại đầy chói tai. Giữa cái không gian âm u tĩnh mịch là những tiếng kéo kẹt đều đặn. Lão Cần định thần mất mấy giây rồi quay nhanh người lại, giơ ngọn đuốc hướng về phía cành cây đa cổ thụ, nơi đang phát ra những âm thanh quái dị, thì lão kinh hãi mồm á khẩu hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Đầm vào mặt của lão là một thân ảnh vô cùng quái dị. Trên cành đa cổ thụ xù xì vốn đã cụt đi quá nửa, có một con rơi to cỡ đứa trẻ con đang treo mình. Dưới ánh đuốc lập lòe, lão Cần nhìn thấy bàn chân với ba móng vuốt sắc nhọn đang bám vào cành cây rồi đong đưa thân mình theo gió. Tiếng kéo kẹt phát ra làm cho mấy giây sau lão mới hoàn hồn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ lão Cần thấy con rơi nào to lớn đến vậy. Lão nghĩ thầm trong đầu rồi mon men tiến lại gần. Đúng lúc bố mày đang thèm bữa thịt thì mày xuất hiện. Lão Cần nói rồi rút ra bên hông cây gậy gỗ lim to bản dài cứ cánh tay, rồi nghiến răng ngắm đầu con rơi to cỡ cây gáo dừa mà bổ xuống. Chỉ nghe trong không gian tĩnh mịch phát ra một tiếng cộp khô khốc. Sau đó nửa giây là tiếng gào chi chít thê thảm, con rơi rít lên đầy đau đớn rồi buông chân ngã nhào cắm đầu xuống đất. Lão Cần không để vụt mất cơ hội, lão nhanh tới cầm cây gậy gỗ lim, nhắm cái đầu con rơi đang bê bết máu mà phăng lìa lịa. Ba tiếng cộp cộp phát ra khô khốc làm cho con rơi nằm im bất động. Lão hí hửng ném cây gỗ lim sang bãi cỏ bên cạnh, rồi nhanh tay lao vào định tóm chặt con rơi mang về mà làm mồi rượu. Định bụng tóm chặt con rơi mang về rồi làm mồi nhắm rượu. Nhưng bất ngờ một sự lạ xảy ra, làm cho lão Cần thất thần mất mấy giây. Ấy là khi lão Cần lao tới đang định túm chặt lấy nhúng lông ở cổ, thì con rơi khẽ rùng mình rồi biến thành một con lợn màu vàng. Trong đêm tối, thân hình của con lợn tỏa ra một màu vàng chói mắt. Lão Cần nú ớ vài giây rồi nhanh tay lao vào định tóm chặt con lợn đang tập tễnh, thì bất ngờ con lợn què đó bỏ chạy nhắm hướng núi Thiên Cấm, một ngọn núi chấn giữ ngay cạnh bãi gò dâu hoang đầu làng và cắm cổ chạy. Lão Cần thất sắc mất mấy giây rồi nhanh chóng với lê cây gậy nhắm hướng con lợn què đang chạy mà gấp rút đuổi theo. Vì quá hấp tấp đuổi theo những thứ ánh sáng chói mắt phát ra trên cơ thể của nó, làm cho lão Cần không biết đã chạy đi xa đầu làng bao xa. Chỉ thấy lão giật mình hét lên theo phản xạ, khi cả cơ thể gầy gòm lọt xuống ngay một chiếc hố cao quá đầu người, giữa những bụi cây tùm rậm rạp và cây cao quá thân thể. Lão Cần rú lên từng chập đau điếng rồi lồm cồm bò dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net